Tình ơi là tình, chương 1, lời người dịch, gocchuyenaudio.com. Zelinek còn rất trẻ khi bắt tay vào một đề tài gai góc. Phụ nữ trong một xã hội mà quyền tự do định đoạt số phận của mình luôn bị gò vào một khuôn khổ vô hình. Cuối thế kỷ 20 ở giữa châu Âu, bà đã về nông thôn để hoàn tất cuốn tiểu thuyết này. Và trái với những người thành phố nọ ấm đi tìm lại sự đồng điệu giữa con người và thiên nhiên. Cặp mắt của Zelinek xoáy vào cuộc đời tù túng mà các nữ công nhân vô học đang sống giữa đồng lương eo hẹp và ước mơ đổi đời hão huyền. Tương lai nào sẽ đến với họ, ngoài nỗ lực kiếm một tấm chồng có máu mặt để thoát khỏi vũng lầy. Với cái giá phải trả là tình yêu đồng nghĩa với tính toán. Nhưng, đàn ông cao giá thì hiếm khi còn son dỗi hoặc họ có những kế hoạch khác. Tình ơi là tình, Die Liebe Berinen, với tác phẩm này Zelinek lần đầu tiên khẳng định chỗ đứng trên văn đàn và trong mắt người hâm mộ. Đó là một cuốn sách mang đặc trưng Zelinek nhất, thành công ấy có thể chỉ kém cuốn tiểu thuyết đầy hơi hướng tự thuật cô giáo Dương Cầm. Tạm gọi theo chuyển thể phim của Die Clavius Pilarin, mà trong đó, lại một lần nữa, phụ nữ đóng vai trò chính, nhưng sự so sánh đó quá khập khiễng. Có giống nhau thì chỉ ở cái khía cạnh Zelinek tài tình hơn các đồng nghiệp của bà khi đào bới các ngõ ngách trong tâm hồn giống cái. Và chính năng khiếu ấy không được đồng bào của bà nồng nhiệt đón chào. Có mấy ai đủ dũng cảm đi vạch áo cho người xem lưng. Kể cả phụ nữ là những người được bà cho mượn một ngôn ngữ mãnh liệt. Nói theo cách của Zelinek, là những thây ma muốn mồ yên mà đẹp, nhưng tôi lại cứ khai quật chúng lên. Ngày này qua ngày khác, tình ơi là tình đôi khi gây sốc bằng một giọng điệu rất Zelinek. Nhưng nhờ đó mà cuộc sống nội tâm của mấy người đàn bà đầy dẫy nhẫn nhục và ngây thơ được mổ xẻ một cách kiệt xuất. Đó cũng là trở ngại lớn khi truyền tải tác phẩm sang tiếng Việt. Không chỉ đơn thuần vì chẳng dễ dịch các kiểu chơi chữ hay đặt chấm phẩy có vẻ như tùy tiện để tạo nhịp câu. Mà bối cảnh câu chuyện đòi độc giả vất vả đọc giữa hai dòng chữ để hiểu và liên tưởng. Một người cầm bút đã băn khoăn hỏi bà rằng, khi đọc nguyên tác có thể cảm nhận được nhịp điệu âm nhạc rất đặc biệt trong từng câu. Vậy bà có ý kiến gì về việc tác phẩm của mình được dịch sang ngôn ngữ khác? Liệu những bản giao hưởng tuyệt vời ấy có mang được hết các nốt nhạc của mình sang một dàn nhạc công khác với một nhạc trưởng khác? Và tôi mạn phép được trích đáp từ của chính tác giả để xin thứ lỗi cho khiếm khuyết nào xảy ra trong quá trình chuyển ngữ. Thật khổ cho các nhà dịch thuật, họ phải viết lại hoàn toàn công việc của tôi bằng ngôn ngữ nước họ để cho tác phẩm có thể chứa đựng giá trị nguyên gốc. Những trò chơi ngôn ngữ chỉ được yêu thích ở những nơi được phép. Và chỉ những nhà văn mới yêu thích trò chơi này, nhưng họ chẳng hơi đâu mà dịch tôi làm gì. Tôi rất mong bà chỉ nói dối để làm dáng, hoặc đoán lầm, Hà Nội, mùa thu 2006, Lê Quang, cách chương.